Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, thi dự tuyển. Điền cục đây là sợ đêm dài lắm mộng a. Lã Bố tố chất thân thể tốt như vậy, chạy nhanh năng lực mạnh như vậy, đừng nói là bọn hắn cục thành phố tỉnh cục xem như bảo. Cái khác cục thành phố tỉnh cục cũng như thường sẽ làm thành bảo a. Nếu như người ta cho ra cao hơn điều kiện, nói không chừng liền sẽ đem tiểu lã cấp đào quá khứ. Đừng nói là bọn hắn, đoán chừng liền đội tuyển quốc gia nếu là biết được có xuất sắc như vậy chạy nhanh vận động viên, đoán chừng cũng sẽ tới đào người a. Điền cục một nhắc nhở, Tần Kiến Quốc cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi đối Lã Bố nói ra. Đúng rồi, tiểu lã, ngươi mang thẻ căn cước đã tới sao? Lã Bố ngạc nhiên hỏi, thân phận gì chứng nhận a? Tần Ngưng Quân ở bên cạnh giải thích nói, thúc, tiểu lã không có có thân phận chứng nhận a. Đúng, cái này nhưng làm sao xử lý a? Cái gì? Thế mà không có có thân phận chứng nhận? Điền cục cẩn thận hỏi thăm một phen, cuối cùng mới biết được Lã Bố tình huống. Tại hiện đại, nếu như không là đụng phải nhân khẩu lớn tổng điều tra thời kỳ, muốn trước hộ khẩu làm cái thẻ căn cước vẫn là một kiện phi thường khó làm sự tình. Nhưng là loại chuyện này đi, cũng không phải là không thể làm. Điền cục nghĩ nghĩ, đối Tần Kiến Quốc bọn hắn nói ra, chuyện này cũng dễ làm, liền giao cho ta đến làm đi. Ngươi đây, trước mang theo tiểu lã hảo hảo huấn luyện. Tần Kiến Quốc tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Thời gian kế tiếp, Lã Bố liền theo Tần Kiến Quốc huấn bắt đầu luyện 100m chạy. Đương nhiên, Lã Bố chỉ dùng rất ít thời gian đến tiến hành huấn luyện, bởi vì Lã Bố đối 100m chạy cây vốn là không có gì hứng thú. Hắn sở dĩ tới khảo thí, chủ yếu chính là vì trợ giúp quân tỷ. Lã Bố dùng nhiều thời gian hơn đến học tập tri thức, hơn nữa còn là có tính nhắm vào học tập. Điền cục dùng thời gian nửa tháng giúp Lã Bố làm xong hộ khẩu cùng thẻ căn cước. Tần Kiến Quốc giúp Lã Bố làm tốt quốc gia cấp 2 vận động viên căn cứ chính xác sách. Mặc dù Lã Bố trình độ đã đạt đến cấp quốc gia kiện tướng vận động viên tiêu chuẩn, nhưng là loại này thành tích là muốn tại chính quy trong trận đấu chạy đến mới chắc chắn. Bình thường huấn luyện hoặc là khảo thí chạy đến thành tích, căn bản lại không làm được số. Chẳng những là cấp quốc gia kiện tướng vận động viên, liền quốc gia cấp 1 vận động viên đều là như thế này. Cho nên Tần Kiến Quốc cũng chỉ có thể trước cấp Lã Bố làm quốc gia cấp 2 vận động viên căn cứ chính xác sách. Trải qua hơn nửa tháng huấn luyện, Lã Bố thành tích cũng một mực tại tăng lên bên trong. Cho đến bây giờ, Lã Bố 100m tay tính theo thời gian ở giữa đã đạt tới 10 giờ 15 tả hữu. Cái thành tích này đã đạt tới trong nước đỉnh tiêm trình độ. Đồng thời Tần Kiến Quốc còn có loại cảm giác, luôn cảm thấy tại trong khảo nghiệm tiểu tử này cũng không dùng toàn lực. Mặc dù tiểu tử này tốc độ nhìn qua đã thật nhanh, nhưng là Tần Kiến Quốc chính là có cảm giác như vậy. Hiện tại Tần Kiến Quốc đều không rõ ràng cực hạn của tiểu tử này đến cùng ở nơi nào. Phải biết, lúc này mới dùng nửa tháng thời gian huấn luyện a, coi như hiện tại Lã Bố xuất phát chạy tốc độ phản ứng cũng xa không tới đạt tiêu chuẩn. Hiện tại vẻn vẹn bước vào đến 0.3 giây bên trong thành tích, mà ưu tú chạy nhanh vận động viên xuất phát chạy thời gian chỉ có 0.1 mấy. Ở phương diện này, Lã Bố liền còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngày này, buổi sáng vẻn vẹn huấn luyện 1 giờ xuất phát chạy về sau, Lã Bố liền muốn rời khỏi, chuẩn bị trở về nhà đọc sách đi. Tần Kiến Quốc không khỏi bất đắc dĩ đối Lã Bố nói ra. Tiểu Bố a, còn có nửa tháng chính là châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải tuyển chọn thi đấu. Cái này tuyển chọn thi đấu danh ngạch hạn chế tương đối rộng hiện, đối với rất bao nhiêu tuổi vận động viên đều là một cái rèn luyện cơ hội. Ta cho ngươi báo danh, chuẩn bị để ngươi đi thử một lần. làm quen một chút tranh tài hoàn cảnh, đồng thời cũng là lộ mặt, để mọi người quen biết một chút ngươi. Đây chính là cái cơ hội khó được, ngươi nhưng phải hào hào nắm chắc. Lã bố không kiên nhẫn gật đầu nói ra, biết, đến lúc đó đi thời gian kêu lên ta là được rồi. Sau khi nói xong, lã bố quay người liền rời đi. Hoắc, đứa nhỏ nói, đây là thần mã thái độ. Nửa tháng sau, lã bố đi theo Tần Kiến Quốc bước lên đến Cẩm Châu đoàn tàu. Tần Ngưng Quân cũng cùng theo đi. Lần này, tỉnh đội hết thảy có 4 cái tuyển chọn thi đấu danh ngạch. Tần Kiến Quốc cấp Điền Cục gọi điện thoại. Điền Cục rất sung sướng liền đáp ứng cấp lã bố lưu lại một cái danh ngạch. Lần này đi, bọn hắn là theo chân tỉnh đội mặt khác 3 cái chạy nhanh vận động viên cùng đi. Bất quá tỉnh đội 3 cái kia vận động viên đối lã bố rõ ràng không ưa. Lã bố cũng không thèm để ý bọn hắn. Đang nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau Tần Kiến Quốc liền mang theo lã bố sớm đi tới tuyển chọn thi đấu hiện trường. Tham gia 100m thi dự tuyển hết thảy có 150 tên tuyển thủ. Đấu loại liền muốn tiến hành 19 trận, mỗi trận trước 2 tên tấn cấp đấu bán kết, còn lại vận động viên lấy thành tích 4 người đứng đầu tiến vào đấu bán kết. Tổng cộng là 42 tên tuyển thủ, nói cách khác sẽ có bao nhiêu tên tuyển thủ sẽ tại đấu loại lúc bị đào thải rơi. Lã bố bị phân đến tổ thứ nhất đường băng. Tổ thứ nhất bình thường cũng được xưng làm pháo hôi tổ. Bình thường là để những cái kia mới ra đời tiểu tướng hoặc là thành tích tương đối dựa vào sau vận. Động viên lên trước, lã bố lần thứ nhất tham gia loại này tranh tài. Bị phân tại tổ thứ nhất là kiện rất chuyện không quá bình thường. Rất nhanh, trọng tài liền hô đạo thứ nhất tuyển thủ dự thi để chuẩn bị. Vốn lã bố đối 100m chạy căn bản cũng không cảm mạo. Nhưng khi nhiều tên tuyển thủ nhao nhao đạp lên đường băng, chân đạp ở chân đạp lên để chuẩn bị thời điểm, lã bố trong lòng lại là không hiểu hưng phấn lên. Lã bố lè lưỡi, liếm môi một cái, đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt muốn tranh đoạt thứ nhất suy nghĩ. Đoán chừng đây chính là thi đấu mị lực chỗ A. Ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu, phát lệnh viên bóp súng lệnh. Theo súng vang lên âm thanh, trên đường đua 8 tên vận động viên bỗng nhiên xông ra hàng bắt đầu. Bất quá lã bố lại là xuất phát chạy chậm nhất một cái. Không có cách, lã bố huấn luyện vẫn là quá ít. Những người khác xuất phát chạy phản ứng đều rất tốt khống chế sớm không. 2 giây bên trong, chỉ có lã bố xuất phát chạy phản ứng thời gian. Vượt ra khỏi không, 2 giây. Đấu trường vì vây xem vận động viên, không khỏi bộc phát ra một trận cười vang. Ta đi, mau nhìn bên kia cái kia to con. Cái này cần có 2m² nhiều a. Ta dựa vào, cao như vậy thân cao đến chạy 100m a. Gia hỏa này sẽ không là hầu tử phái tới đậu bức a. Ngươi xem một chút phản ứng của hắn tốc độ. Ha ha, cười chết ta rồi, như thế lớn vóc dáng. Không nghĩ tới thế mà chạy đến cuối cùng. Ngươi nói hắn như thế lớn vóc dáng. Kết quả thành tích cuối cùng hạng chót. Có phải là rất có cảm giác vui mừng? A, hắn chạy giống như có chút ít nhanh a. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa mới xuất phát chạy thời điểm, lã bố tốc độ đích thật là so những người khác chậm. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chậm hơn quá nhiều. Xuất phát chạy về sau, lã bố nhìn thấy chính mình vậy mà rơi đến cuối cùng. Lã bố cao ngạo lập tức liền tán phát ra. Chỉ bằng những này chỉ là phàm nhân, há có thể chạy đến ta chiến thần phía trước. Sau đó lã bố đột nhiên phát lực, rất nhanh liền siêu việt từng cái tuyển thủ. Chạy tới vị trí thứ nhất, coi như đến thứ nhất, lã bố cũng không có chậm lại nhiều ít. Bởi vì hắn rất hưởng thụ tốc độ mang đến cái loại cảm giác này. Móa, cái này to con thế mà mạnh như vậy. Làm cái gì làm? Thi dự tuyển mà thôi. Về phần chạy nhanh như vậy sao? Gia hỏa này chạy giống như có chút quá nhanh đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.